Chương 56, Vũ Ngưng, ta ở yêu đến như vậy nghiêm túc, yêu đến như vậy sâu chính đang cả người hắn đều ngộng ép thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Này Khải ca Điền Xà, ta muốn làm ngươi toàn ra, ngươi lại dám không tiếp lao tử điện thoại, trong mắt ngươi còn có ta người đại ca này à? Tiên sư nó, không cùng ngươi phí lời, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, chờ sau đó có cái gọi Ninh Tiểu Bắc người tìm đến ngươi, hắn đánh ngươi mặt trái, ngươi muốn đem má phải rôi ra đi cho hắn đánh ngươi một quyền, ngươi muốn ôm chặt hắn ống quần cầu hắn đánh 10 quyền phụt rùa mặt thờ, ngươi có đang nghe à? Đang nghe. Điền Xà nhanh khóc, hận không thể cách điện thoại cho Viên Tứ Khải quỳ xuống. Nhớ kỹ lao tử nói, nếu như đem Bắc ca làm tức giận, lao tử chặt ngươi. Tiểu Đinh Đinh nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận đô đô thanh. Điền Xà đem điện thoại di động ném ở một bên, hai mắt thất thần nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, sắc mặt tái xanh, như là trong miệng bị nhét vào một cân nhiệt tường. Xà ca, khi nào động thủ? Quả đấm của ta đã khát khao khó nhịn. Bên cạnh một tên tiểu đệ vén tay áo lên, trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử. Khát khao rời ạ a. Điền Xà ma nhờ me văng tục, một cước đem hắn đá ra xa 3-4 mét. Sau đó hắn phủ phù một tiếng quỳ gối Ninh Tiểu Bắc trước mặt, bi thảm địa kêu khóc nói, Bắc Bắc ca, ta sai rồi này. Tình huống thế nào? Làm Điền Xà quỳ xuống trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều là gắt gao đọng lại, miệng mở lớn tựa hồ ban ngày thấy quỷ. Ta đệt nằm trên đất Bạch Huy càng la trái tim không chịu nổi đả kích, tròng trắng mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Tiểu Bắc nhìn xuống hắn một chút, khoe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Liên bản mang tức 20 vạn, ngươi không muốn sao? Không muốn. Điển Xà đem đầu rút đến cùng chống bỏi như thế, thấy Ninh Tiểu Bắc biểu hiện không có thay đổi gì, hắn liền vung lên lòng bàn tay ma nhờ me đánh nổi lên chính mình. Ta bị ma quỷ ám ảnh, đùng ta có mắt không tròng, đùng ta có mắt ma không thấy, nu y tha y sơn, đùng đùng đùng đùng. Tất cả mọi người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, hình ảnh trước mắt lại như lợn cái lên cây như thế, làm người khó có thể tin. Trong xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy đại ca đạp lãng cờ tờ vờ ông chủ Điển Xà, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy đánh nổi lên chính mình bạt thai. Sau 5 phút, Điển Xà gương mặt vẫn thay đổi hình. Được rồi, Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dùng một loại mệnh lệnh rô nở dê như ngữ khí nói, Diệp Phong Tiền, xóa bỏ, sau đó không cho phép lại đi quấy rối Diệp cha con. Há, đúng rồi, cái kia Diệp Phong trở lại vay tiền, thay ta đánh hắn một trợ. Ném câu nói tiếp theo, Ninh Tiểu Bắc rời đi phòng khách, như là chưa từng tới bao giờ. Quá tốt rồi, Tiểu Đinh Đinh bảo vệ Điền Xà kích động chảy ra nước mắt, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Tiểu Bắc đi ngân hàng đi tới 10 vạn đồng tiền, đánh xe thẳng đến Tùng Đại Đệ Nhất phụ thuộc bệnh viện. Trong hành lang, Diệp Vũ Ngưng đang cùng một nữ bác sĩ trò chuyện. Tiểu Mị khuôn mặt nhỏ che kín vẻ lo lắng. Diệp Phong nhưng là ôm cánh tay, tựa ở trên tường, ánh mắt thỉnh thoảng ở cái kia nữ bác sĩ trên người loanh quanh, khóe miệng mang theo một tia không dễ phát hiện cười dâm đãng. Diệp Vũ Ngưng thấy Ninh Tiểu Bắc đến đây, na nở dê đôi mắt đẹp phóng ra vẻ vui mừng, nhào tới, Tiểu Bắc ca, ngươi không có chuyện gì à? Quá tốt rồi ngốc ni tử, tớ nở mù lo lắng. Ninh Tiểu Bắc ôn nhu cười cợt, yên tâm đi, đám người kia sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liếc mắt một cái bên cạnh nữ bác sĩ. Hả thoáng chốc, hai người đều là sửng sốt. Nguyên lai, vị này nữ bác sĩ chính là lần trước hắn cứu Tô Giao Giao thời điểm, làm bạn ở Phó Thanh Sơn trước mặt nữ bác sĩ. Na nở dê vẫn là xinh đẹp như vậy, mặt cười nghiêm túc, cứ việc ăn mặc một thân bạch đại quái, nhưng cũng đem cái kia thanh tân xuất trần khí chất triển lộ không bỏ sót, như cái mỹ lệ thiên sư áo trắng. Ninh Tiểu Bắc nhưng nhíu mày, cái này đẹp đẽ nữ bác sĩ, ngày hôm nay khí sắc phảng phất không tốt lắm. Sau đó ánh mắt từ trước ngực nàng sẽ qua, nhìn thấy na nở dê ngực bài. Khương Huyên. Này, trong này đựng gì thế a? Bên cạnh Diệp Phong, lông mày gạt gạt, trực tiếp đem bàn tay hướng về Ninh Tiểu Bắc trong lòng giấy túi. Diệp Phong ngươi chờ quá mức. Diệp Vũ Ngưng che ở Ninh Tiểu Bắc trước người, nộ mâu đối mặt, trong mắt tất cả đều là sự thù hận. Mẹ tiểu nha đầu mảnh tử, mấy ngày không đánh, tự cho là đúng. Diệp Phong ma nhờ mẹ chừng, nghị thẩm lao tử bị Xà ca thủ hạ mấy tên côn đồ bắt nạt cũng coi như. Ngươi cái tiểu nha đầu cuộn phim còn dám theo ta. Hoành Khương Huyên mày liễu nhăn lại, nhìn về phía Diệp Phong thần sắc tràn ngập căm ghét. Từ người đàn ông trung niên Diệp Khoan bị đưa tới trị liệu, đều là tiểu cô nương này đang không ngừng truy hỏi, trái lại cái tên này thì lại một bộ thờ ơ dáng vẻ, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra cờ tỷ phú. Mãi đến tận ra thuộc ký tên thời điểm, Khương Huyên mới biết cái tên này là người bị thương Diệp Khoan nhi tử. Lúc này Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, đây là cho Diệp thúc tiền thuốc thang 10 vạn. 10 vạn. Diệp Phong vừa nghe, hai con mắt lóe ra một đoàn nóng rực tinh mang, sau đó đột nhiên hướng Ninh Tiểu Bắc nhào tới. Đưa cho ta trời ạ, nhiều tiền như vậy, đủ chính mình tiêu giao thật dài một quãng thời gian. Diệp Phong, ngươi cho ta. A, Diệp Vũ Ngưng mới vừa muốn ngăn trở, so với Diệp Phong thô bạo địa đẩy ra, kinh lực chi lớn, dường như kẻ thù muốn chết. Ninh Tiểu Bắc khỏe mắt nhất thời nhảy lên, cắn răng một cái, mắt nhờ me một cái tát phiến ở Diệp Phong trên mặt, đùng một tiếng, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp hành lang. Diệp Phong trực tiếp ở tại chỗ đánh ba cái chuyển, chồng vào một thùng rác. Ninh Tiểu Bắc đem Diệp Vũ Ngưng nâng dậy đến, một mặt thương tiếc. Vũ Ngưng, đau không? Tiểu Bắc ca ô ô ô. Diệp Vũ Ngưng khuỷu tay bị đều sắt phá, nhưng thân thể thống khổ, lại sao cùng được với đau lòng. Ninh Tiểu Bắc đem thương tâm gào khóc Vũ Ngưng ôm chặt, cu nở dê là bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo lại an ủi, đừng khóc, Vũ Ngưng, ta ở. Nghe được Ninh Tiểu Bắc thanh âm nhẹ nhàng, Diệp Vũ Ngưng khóc đến càng hung, nước mắt rất nhanh thấm ướt vạt áo của hắn. Ai Khương Huyền cu nở dê là một mặt thở dài, nhưng nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, cu nở dê là ấm áp lên. Trước đối với hắn ác liệt ấn tượng, cu nở dê là đại đại đổi mới. Thật tốt, ta lúc nào cu nở dê có thể tìm tới nam nhân như vậy đây. Đầy đủ qua 20 phút, Diệp Vũ Ngưng mới yên tĩnh lại. Diệp Phong từ lâu bưng thũng đến rất cao mặt, căm giận rời đi. Diệp Vũ Ngưng ngồi ở hành lang trên ghế dài, Ninh Tiểu Bắc liền ngồi trồm hôm trên mặt đất, thế na nở dê lau đi nước mắt, khỏe miệng mang theo sủng nịch cười. Xem ngươi, con mắt đều thung đến như lạp xưởng, xấu chết rồi. Diệp Vũ Ngưng nhìn hắn, không khỏi bị chọc phát cười, cảm ơn ngươi, Tiểu Bắc ca vẫn theo ta. Nha đầu ngốc, cha ngươi đều đem ngươi giao cho ta, ta có thể không đối với ngươi phụ trách gà nói. Ninh Tiểu Bắc cùng nàng sóng vai mà ngồi, Diệp Vũ Ngưng đem đầu nhỏ dư a va ho ở trên vai hắn, cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Một lát sau, na nở dê càng ngủ. Sau đó lại bị một trận huyên náo thanh đánh thức, Diệp Vũ Ngưng xoa xoa còn có chút sưng đỏ viền mắt, Tiểu Bắc ca, làm sao thật giống có trọng thương bệnh nhân, muốn cấp cứu. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói, lại nghiêng thai nghe qua. Tiểu Khải a, để ngươi đừng uống rượu, ngươi một mực không nghe đừng nói, ngươi cái ma quỷ, ta liền Tiểu Khải này một đứa con trai. Hắn nếu như có chuyện gì ta hãy cùng ngươi ly hôn. C55,56 hình như tắc có thay đổi NG cầu vượt 10 đồng cuối chương.